ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1185, Dương, hỏa bộ lạc cơ hội tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4 phần xuất phát. Tháng 9 nhập thảo nguyên. Tô Tầm mang binh một đường bôn tập. Gót sắt những nơi đi qua thi hài khắp nơi trên đất. Thổ địa đều bị huyết dịch nhuộm thành dáng màu đỏ. Trong nháy mắt liền là tháng 11. Hạ chữ cờ xâm nhập thảo nguyên 3.000 dặm. Giết sạch bộ lạc mười mấy. Thu được dê bò ngựa nô lệ mấy vạn. Tại cuối tháng 11. Đại quân bắt đầu đường cũ trở về. Xuất chinh lúc hơn 2.000 người. Bây giờ chỉ còn lại 1.500. Nhưng đều là nhất đẳng tinh nhuệ kỵ binh. Lại tiếp tục thâm nhập sâu liền là trên thảo nguyên từng cái đại bộ lạc địa bàn. Hạ quốc trước mắt còn không phải là đối thủ. Cho nên ở ngoại vi đoạt một phát súng là đủ rồi. Chờ sau này lại mang binh tung hoành toàn bộ phương Bắc thảo nguyên. Bởi vì Tô Tầm một mực tại thảo nguyên bên ngoài bồi hồi. Những nơi đi qua lại là không lưu người sống. Cho nên tin tức cũng không có truyền vào đến những cái kia đại bộ lạc trong tai. Khiến cho hạ quốc sĩ tốt có thể thong dong rút lui. Chuyến này thảo nguyên hành trình có thể nói là thắng lợi trở về. Đoạt được chiến mã có thể vũ trang hơn vạn kỵ binh. Đoạt được dê bò có thể cung cấp hạ quốc bách tính dùng ăn mấy năm. Mấu chốt là ngựa cùng dê bò đều sẽ sản xuất. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn xuống dưới. Tại ăn thịt cùng trên chiến mã. Hạ quốc liền có thể làm không áp vào miệng. Mà lại lúc này còn bắt sống hơn 2.000 man tộc thanh niên trai tráng. Hoàn toàn có thể dùng tới sửa đường xây thành trì. Lần này chiến quả đầy đủ hạ quốc khởi xướng một trận chiếm đoạt hỏa bộ lạc chiến tranh. Tiêu hóa hỏa bộ lạc chiến quả về sau. Hạ quốc có thể quét ngang tất cả cỡ trung bộ lạc. Quét xong những này cỡ trung bộ lạc về sau. Hạ quốc liền đã có lực lượng cùng tinh bộ lạc bình khởi bình tọa. Thậm chí là phát động một trận chiến tranh chiếm đoạt tinh bộ lạc. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là một tháng. Bây giờ Hạ Thành đã thay đổi bộ dáng. Tại nguyên bản cơ sở trên lại xây dựng một vòng ngoại thành. Hạ Thành bên trong có thể dung nạp 3.000 hộ nhân khẩu. Là hộ, tại Hạ Thành bên ngoài đã xây lên rộng lớn nói thẳng. Con đường kết nối thành trại, ruộng đồng, cùng từng cái không xa quặng mỏ. Rút ngắn thật nhiều vận chuyển thời gian. Nông lịch 2 năm gạo kê đã thu hoạch. Chẳng mấy chốc sẽ tiến hành năm thứ 3 cày bừa vụ xuân. Tại mấy tháng trước, 7 hạng trung bộ lạc liền đã đem châu đưa tới. Tại châu sung túc tình huống dưới. Năm nay cày bừa vụ xuân lại so với năm ngoái càng thêm thuận lợi. Những cái kia đưa châu người tại kiến thức đến hạ quốc giàu có cùng cường hãn truyền về riêng phần mình bộ lạc về sau. 7 đại cỡ trung bộ lạc đều nhao nhao may mắn không có đáp ứng Dương Du thuyết. Mà lại bọn hắn phái đến hạ quốc học tập chế áo người đã thuận lợi đánh vào hạ quốc nội bộ. Thậm chí là còn đảm nhiệm không lớn không nhỏ chức vụ. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đạt được đồ sắt phương pháp luyện chế cũng truyền về bộ lạc. Nói thật, hạ quốc sinh hoạt tốt như vậy. Nếu như không phải bọn hắn an bài người cách mỗi đoạn thời gian đều sẽ truyền về tình báo. Đều lo lắng bọn hắn làm phản rồi. Quảng cáo. Bất quá từ tình huống trước mắt nhìn đến. Bọn hắn mặc dù thân ở hạ quốc nhưng tâm mặc cho tại bộ lạc. Không bị hạ quốc yêu việt sinh hoạt ăn mòn. Một mảnh trung tâm đỏ gan a. Cho nên. Bọn hắn 7 đại cỡ trung bộ lạc đã có thể dùng đơn giản nhất thoải mái nhất phương thức đạt được bọn hắn muốn đồ vật. Tại sao muốn cùng hạ khai chiến đâu. Chỉ cần chờ bọn hắn đạt được đồ sắt chế tác phương thức. Như vậy bọn hắn căn bản sẽ không kiêng kỵ hạ quốc. Cho nên để chính hỏa bộ lạc chơi đi thôi. Lúc này, tại hạ quốc phía nam 30 dặm bên ngoài. Dương Tận phát hỏa bộ lạc thanh niên trai tráng. Góp đủ 5.000 chi binh. Mang theo cung tiễn cùng đau thương đến đây phạt hạ. Nhưng bây giờ đến cùng mặt khác 7 hạng trung bộ lạc ước định cẩn thận hội minh địa điểm. Dương lại một mặt mộng bức. Những bộ lạc khác người đâu? Năm ngoái không phải đã hẹn năm nay một tháng tại hạ quốc phía nam 30 dặm chỗ hội minh phạt hạ sao? Tộc trưởng, có phải hay không những bộ lạc khác còn chưa tới? Rốt cuộc đông trời vừa mới quá khứ. Rất nhiều nơi tuyết còn không có hoàn toàn hòa tan. Bọn hắn cách lại xa. Không sai, Dương hiện tại thành hỏa bộ lạc mới tộc trưởng. Bởi vì hắn dùng gần thời gian một năm du thuyết các bộ lạc liên hợp phạt hạ sự tình thu được tộc nhân tôn sùng. Dương cảm thấy lời ấy có lý. Rốt cuộc bọn hắn khoảng cách hạ quốc gần. Cái thứ nhất đuổi tới cũng rất bình thường. Lập tức hạ lệnh, lui 20 dặm hạ trại. Đợi thêm một tháng, thuận tiện phái người lẫn vào hạ thành tìm hiểu tình báo. Sở dĩ muốn lui ra phía sau 20 dặm, chính là vì phòng ngừa đang chờ đợi trong khoảng thời gian này bị hạ quốc phát hiện. Cứ như vậy, Dương mang theo hỏa bộ lạc người tại hạ quốc phía nam 50 VIP, bên trong khe núi bên trong hạ trại. Thuận tiện phái người giả bộ như trao đổi hàng hóa tiểu thương tiến vào hạ thành tìm hiểu tình báo. Là khai chiến làm chuẩn bị. Nhưng đợi một ngày lại một ngày. Mặc nhiên không có trông thấy cái khác bảy hạng trung bộ lạc bóng dáng. Dương Mang bắt đầu nghi tự mình có phải hay không bị chơi xỏ. Lại đợi mấy ngày. Vẫn như cũ là không thấy mặt khác bảy đại cỡ trung bộ lạc thân ảnh. Hắn rốt cục xác định. Mình thật bị chơi xỏ. Dương khí đến nghĩ nôn ra máu. Tháng 10, hắn dùng dòng dã 10 tháng 4 phía du thuyết A, không nghĩ tới những cái kia hỗn chướng mặt ngoài đáp ứng thật tốt. Hiện tại thế mà không có một cái đến đây hội minh. Chẳng lẽ chỉ có thể như vậy xám xịt triệt binh? Nhưng nếu như thế vừa rút lui, vậy hắn còn có uy vọng có thể nói sao? Dương bắt đầu xoắn suýt. Vài ngày sau, tiến hạ thành tìm hiểu tình báo người trở về. Mang về một tin tức tốt, đó chính là Hạ Vương Tầm cùng Hạ Quốc một nửa binh sĩ tại tháng 4 năm ngoái rời. Không biết đi địa phương nào, mấu chốt là đến nay chưa về. Nói cách khác, Hạ Thành bây giờ quốc lực trống rỗng, hơn nữa còn không có Hạ Vương Tầm cái này chủ tâm cốt. Dương lập tức vui mừng quá đỗi. Đây là mình hỏa bộ lạc cơ hội tới A, mặt khác bảy cái bộ lạc không đến vừa vặn. Đánh xuống Hạ Quốc. Đến lúc đó hết thảy đều là hỏa bộ lạc độc chiếm. Thật sự là trời phù hộ hỏa bộ lạc A, chờ Hạ Vương Tầm khi trở về. Liền sẽ phát hiện Hạ Quốc đã là thuộc về bọn hắn hỏa bộ lạc. Đến lúc đó Hạ Vương Tầm là biểu tình gì? Ha ha ha ha, vừa nghĩ tới loại kia tràng diện. Dương liền nhịn không được bật cười. Lúc này hạ lệnh, sau 3 ngày tiến công. Phải thừa dịp lấy Hạ Vương Tầm chưa về đem Hạ Quốc cầm xuống. Trung tuần tháng 2, Hạ Quốc yên tĩnh bị đột nhiên xuất hiện tiếng kèn phá vỡ. Ô ô ô, theo tiếng kèn vang lên. Một đạo mệnh lệnh hạ phát ra. Tất cả dã dân quốc dân lui vào Hạ Thành. Lần này hỏa bộ lạc địch tới đánh quá nhiều. Khí thế hùng hổ, so Hạ Quốc gấp 2 còn nhiều hơn. Lại không có Tô Tầm tại. Cho nên ổn thỏa lý do chỉ có thể tập kết tất cả lực lượng theo thành mà thủ. Thành nội có đầy đủ lương thực chống đến Tô Tầm hồi viên. Thành trại bên ngoài bình nguyên bên trên. Hơn 5.000 tên hỏa bộ lạc binh sĩ đã phân ra bộ phận tại xây dựng cơ sở tạm thời. Quảng cáo, lần này rõ ràng là quyết tâm muốn bắt lại Hạ Thành. Bởi vì cái này đối hỏa bộ lạc tới nói có thể là cơ hội duy nhất. Ngâm. Một đạo tiếng long ngâm vang lên. Một đầu hơn 10 mét dáng dấp lam long từ Hạ Thành bay ra. Long, Hạ Quốc thế mà nuôi một con rồng. Nhanh, nhanh đi bẩm báo tộc trưởng. Đột nhiên trông thấy một con rồng từ Hạ Thành bay ra. Hỏa bộ lạc người đều là quá sợ hãi. Đừng hốt hoảng, chỉ là một đầu ấu long mà thôi. Lấy cung tiễn tề xạ. Trường mâu ném, Dương trông thấy trên trời long sau cũng là biến sắc. Bất quá rất nhanh lại bình tĩnh lại. Ấu long cùng thành long hoàn toàn là hai khái niệm. Loại trình độ này ấu long ngoại trừ có thể bay bên ngoài. Còn không có câu rắn lực phá hoại lớn. Nghe thấy Dương chỉ huy. Nguyên bản còn hốt hoảng hỏa bộ lạc sĩ tốt trong nháy mắt đều đâu vào đấy chấp hành bắt đầu. Giống, bảo phê long gào thét một tiếng. Cột nước từ trong miệng thốt ra. Đem hỏa bộ lạc dựng tốt danh trướng cho vỡ tung. Bắn, theo Dương ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên cùng trường mâu hướng trời cao ấu long bay đi. Bảo phê long vẫy đuôi một cái, chạy, chỉ để lại hỏa bộ lạc doanh địa một mảnh hỗn độn. Nó căn bản cũng không phải là đến giết người,